Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, người máy, hôm nay thời tiết thực không sai, bán buổi sáng thời gian, ánh mặt trời có chút liệt, Sở Hàn ngang nhiên đứng lại mái nhà, sắc mặt lược có âm trầm ni hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên này tóc hồng thiếu niên. Đàm Viêm, lúc trước ở Đào Viên Thị thời điểm. Chính là Đàm Viêm luôn miệng nói hội bảo hộ bọn họ. Đồng ý hội mang theo bọn họ rời đi Đào Viên Thị. Ở mở cửa sau lại đêm này có vô tất thiết người thường cho rằng vật hy sinh. Dùng để giúp hắn ngăn cản tang thi. Hắn đoạt đi rồi tiểu cô nương không gian điếu trị. Mang đi đại bộ phận đồ ăn. Cũng là bởi vì hắn. Nhường Đào Nguyên trong đại lâu nhân hận cực kỳ dị năng giả. Ở cuối cùng, Đàm Viêm thậm chí âm hắn một phen. Sở hữu hận ý chuyển rời đến hắn trên người. Cũng đang nhân như thế. Đùi hắn mới có thể đoạn điệu. Sở Hàn gắt gao cầm lấy chính mình ống quần. Sắc mặt xanh mét. A, nguyên lai là ngươi này phế vật. Thế nào? Đào Nguyên đại lâu nhân không đánh chết ngươi sao? Đàm Viêm nhíu mày, khóe môi phiết ra lạnh lùng độ cong. Tự tiếu phi tiếu hỏi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ta tự nhận là không có đắc tội qua ngươi. Ngươi vì sao muốn oan uổng ta? Thậm chí cố ý kích khởi bọn họ hận ý, cho bọn họ đi đến đối phó ta. Sở Hàn cả người đều là run run. Hắn hiện tại thầm nghĩ một cái môn bóng nước tạp tử Đàm Viêm. Nhưng là trong lòng còn có cái thanh âm đang nói. Hắn chính là cái thiếu niên. Vẫn là một đứa trẻ hẳn là hỏi rõ ràng. Hẳn là cho hắn cơ hội. Thủy hỏa bất dung. Chưa từng nghe qua sao. Đàm Viêm nhíu mày. Một bộ cao ngạo bộ dáng. Đơn giản là ta là thủy dị năng. Sở Hàn không dám tin. Đàm Viêm khẽ gật đầu. Liền bởi vì ngươi là thủy dị năng. Nào đó này nọ ở trong lòng ầm ầm sụp đổ. Sở Hàn lúc trước luôn luôn tại cấp Đàm Viêm tìm lấy cớ. Tâm nói, cố gắng hắn không phải cố ý. Cố gắng hắn là có khổ chung. Khả không nghĩ tới. Gần bởi vì lẫn nhau là đối lập dị năng. Hắn đã nghĩ chí hắn vào chỗ chết. Này quả thực rất buồn cười. Sở Hàn không dám tin lắc lắc đầu. Trên thế giới này làm sao có thể có Đàm Viêm như vậy nhân sinh. Hắn tâm chẳng lẽ là tảng đá làm sao. Oanh, một cái hỏa cầu ở khoảng cách hắn hai bước xa địa phương ầm ầm phá nát. Kết giới thượng tạo nên nhiều điểm gợn sóng. Sở Hàn một chút kinh tỉnh lại, sắc mặt trầm xuống, a, cư nhiên còn có giúp đỡ. Đàm Viêm chẳng hề để ý nói, lập tức lại là hai cái hỏa cầu. Này đó hỏa cầu đều có nắm tay lớn nhỏ, thả hắn đánh mất rất kỹ xảo. Mỗi một lần đều là để ở cùng một chỗ, kết giới thượng sóng gợn dập dờn. Kết giới dày độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Từng đợt hỏa diễm theo đối diện đánh úp lại. Nóng cháy độ ấm thiêu đốt Đào Lâm tinh thần lực. Giống như muốn ngạnh sinh sinh đem nàng trong cơ thể tinh thần lực hong khô bình thường. Vèo, lại một cái hỏa cầu đánh úp lại. Phách, môn bóng nước cùng hỏa cầu ở không trung chạm vào nhau. Hỏa tinh cùng giọt nước mưa bạo liệt mở ra. Hỏa cầu nháy mắt bị nhân diệt. A, cư nhiên biết phản kháng. Đàm Viêm tự tiếu phi tiếu nói xong. Lập tức cấp tốc di động cước bộ. Hỏa cầu cùng không cần tiền dường như đã đánh mất đi lại. Sở Hàn cũng cấp tốc ngưng kết xuất thủy cầu đã đánh mất đi ra ngoài. Nhưng là hai người ngưng kết tốc độ thực rõ ràng có chênh lệch. Cơ hồ là Đàm Viêm ngưng kết ra hai cái. Sở Hàn tài năng ngưng kết một cái. Hơn nữa Đàm Viêm đều không phải đứng bất động. Hắn quang hoàn một cái hỏa cầu lập tức rời đi. Ngay sau đó một cái khác hỏa cầu lại nối gót tới. kết giới thượng một mảnh ba quang dập dờn, tạo nên vô số sóng gợn. Sở Hàn nhanh hơn ngưng kết tốc độ, môn bóng nước một cái lại một cái ra bên ngoài, lại không hề ngoại lệ, không phải đánh hàng ngày là bị hắn tránh thoát đi. Đào Lâm sắc mặt nghiêm túc, Đàm Viêm là nàng tiếp xúc đến cái thứ ba dị năng giả. Nhưng là hiển nhiên Đàm Viêm cùng nàng cùng Sở Hàn áp căn không ở một cái cảnh giới. Cao hơn bọn họ không phải một cái cấp bậc. Này hành tẩu tốc độ cùng ra chiêu tốc độ, áp căn không là bọn hắn có thể so sánh. Đàm Viêm nhất định là trải qua chiến đấu huấn luyện ra. Đào Lâm trong óc tránh qua như vậy một cái ý niệm trong đầu. Bang bang phanh, lại là vài cái hỏa cầu đánh vào kết giới thượng. Đào Lâm kết giới chỉ còn lại có nhợt nhạt một tầng. Cảm giác chung, nàng trong thân thể dị năng ở nhanh chóng bớt chút thời gian. Thuộc loại tinh thần lực hồ nước sắp bị thiêu đốt hầu như không còn. Gần như khô cạn. Đàm Viêm là ở cố ý tiêu hao nàng kết giới. Này ý niệm chợt lóe mà thệ, Đàm Viêm đã dừng lại cước bộ, tự tin tràn đầy cười nói, rùa đen rút đầu, sẽ tránh ở kết giới lý. Lần này ta nhìn ngươi thế nào trốn. Hắn nói xong, hai tay hợp lại, lập tức chậm rãi mở ra, hai tay gian giấy lên hừng hực liệt hỏa. Không ra một lát đã làm ra một cái bóng đá đại hỏa cầu đến. Này hỏa cầu vừa xuất hiện, Đào Lâm liền cảm giác được chung quanh độ ấm ở nhanh chóng đi thăng. Kia liệt dương dường như đến đỉnh đầu, liền bắt tại nàng đầu trên đỉnh. Trong không khí thủy khí đều bị bốc hơi lên, chỉ còn lại có nóng cháy hoang mạc. Xong rồi. Này hỏa cầu nhất định sẽ xuyên thấu nàng kết giới. Đào Lâm là thế nào cũng không nghĩ tới cái này kêu Đàm Viêm nhân cư nhiên lợi hại như vậy. Đây là nhị giai dị năng năng lực, hoàn toàn không phải nhất giai dị năng có thể cùng so sánh. Sở Hàn cấp tốc ngưng kết môn bóng nước, nhưng là hắn tốc độ như thế nào có thể cùng Đàm Viêm so sánh với. Bất quá vừa mới ngưng kết đến một nửa, Đàm Viêm đã hai tay đẩy, đem hỏa cầu đẩy đi qua, giống như bóng đá như vậy đại hỏa cầu cắt qua không khí, nhanh chóng hướng hai người tạp đi lại. Sở Hàn đã không kịp ngưng kết môn bóng nước, hoảng loạn bên trong cũng không quản ngưng kết thành cái dạng gì, dùng sức đẩy đi ra ngoài, nhưng là hỏa cầu đã đến phụ cận. Hai cầu ầm ầm chạm vào nhau, hỏa cầu nháy mắt bạo liệt mở ra, hỏa tinh văng khắp nơi, môn bóng nước bao phủ một phần hỏa diễm, nhưng là càng nhiều hỏa diễm lại đem môn bóng nước bốc hơi lên thành hơi nước. Văng khắp nơi hỏa diễm nhất tề hướng về hai người phương hướng đánh úp lại, nằm sấp xuống, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Đào Lâm ngăn trận Sở Hàn đầu. Dùng sức đi xuống nhất áp, đồng thời ghé vào Sở Hàn trên người, tâm niệm khẽ nhúc nhích trong lúc đó, Đào Lâm thu nạp hình tròn kết giới, đem thu nhỏ lại hóa thành một cái tấm chắn chắn nàng trên lưng. Văng khắp nơi hỏa tinh đánh vào kết giới thượng, ở kết giới thượng tạo nên từng đợt gợn sóng, chờ rơi xuống hỏa tinh sau khi chấm dứt. Kết giới trong suốt đã như da mỏng bình thường, một điểm sẽ thấu, cũng may mắn Đào Lâm kịp thời biến hóa kết giới hình thái. Đem nguyên bản hình tròn kết giới áp xúc ngưng kết, nếu không trong lời nói, này băng khắp nơi hỏa tinh phi xuyên thấu kết giới nện ở bọn họ trên người không thể. Đàm Viêm hỏa diệm lợi hại. Nếu bị tạp đến ai cũng không biết hội sinh ra cái gì hậu quả. Đáng tiếc, nàng còn ngày sau gặp may mắn. Đàm Viêm thân hình chợt lóe xuất hiện tại nàng trước mặt. Trong tay nâng một cái tiểu hỏa cầu, một chút tạp đi lại. Hỏa cầu ở trong mắt Đào Lâm nhanh chóng thành lớn. Đào Lâm theo bản năng điều động trong cơ thể dị năng. muốn dùng kết giới ngăn trở hỏa cầu, nhưng là trong đầu lại xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Tinh thần lực hồ nước đã khô cạn, đầu óc bắt đầu ẩn ẩn làm đau, thậm chí truyền đến đau đớn cảm giác, đã không thể chống cự, vậy chỉ có thể giết chết hắn. Ý niệm chợt lóe mà thệ, dùng khi bất quá linh điểm vài giây, nhất chói mang tiêm thép góc liền xuất hiện tại Đàm Viêm đỉnh đầu. Thẳng tắp sáp đi xuống, Đàm Viêm ngạnh sinh sinh nhất ninh, thép góc mũi nhọn sát hắn lưng liền cắm vào xi măng lý. Trên lưng lập tức máu tươi đầm đìa, hắn âm trầm trừng mắt Đào Lâm, như một thất đói sói theo dõi chính mình con mồi. Đào Lâm so với hắn cũng tốt không đến thế nào đi. Vừa mới hỏa cầu tuy rằng bị Sở Hàn đánh diệt, nhưng là như trước cho nàng tạo thành một chút thương tổn. Hỏa cầu bị hắt diệt thời điểm bốc hơi lên nhiệt khí, hôn nàng ánh mắt sinh đau, cảm giác muốn đem nàng hôn mù, mà càng trọng yếu hơn là tinh thần lực khô cạn cho nàng mang đến trước nay chưa có mỏi mệt cảm. Nàng cơ hồ sắp ngất đi thôi, trước mắt càng mơ hồ. Tuy rằng nàng sớm thấy không rõ Đàm Viêm, nhưng là như trước sâu sắc cảm giác được hắn âm ngoan ánh mắt. Có như vậy trong nháy mắt, Đào Lâm có một loại cũng bị hắn ngạnh sinh sinh tê thành mảnh nhỏ lỗi thấy. Phanh, một tiếng súng vang, Đàm Viêm thân hình một chút, vai trái lập tức huyết lưu như chú. Vừa mới ngưng kết thành hỏa cầu cũng nháy mắt tắt. Hắn quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy cách đó không xa mái nhà, có cái này nọ phản xạ lạnh lùng quang. Hiển nhiên nơi đó có cái tay súng bắn tỉa. Hắn ôm bả vai, cấp tốc di động thân thể, chuẩn bị trốn tiến đại lâu. Khởi liệu, một đống tạp vật bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn chặn cửa. Cùng lúc đó, Sở Hàn môn bóng nước lại tới. Tránh cũng không thể tránh, Đàm Viêm thuận thế lăn một vòng, né tránh môn bóng nước. Nhưng là nhất viên đạn lại đánh vào chính mình bên cạnh người. Lấy nhiều khi ít, vô sỉ, Đàm Viêm khí mặt đều thanh. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện hắn liên sinh khí thời gian đều không có. Sở Hàn ngưng kết môn bóng nước tốc độ càng lúc càng nhanh. Môn bóng nước giống như là không cần tiền giống nhau hướng trên người hắn quăng. Đàm Viêm bị thương, tốc độ chậm không ít, bị hắn quăng trùng vài cái. Này thủy cũng là dị năng, thả có thể khắc hỏa, phủ rơi xuống ở hắn trên người. Hắn liền cảm giác được trong cơ thể dị năng ngọn lửa quơ quơ, giống như tùy thời muốn tiêu diệt giống nhau. Hắn điên cuồng điều động dị năng, lợi dụng dị năng hỏa diễm vồ đến, nhanh chóng đem trên người thủy bốc hơi lên sạch sẽ. Dưới ánh mặt trời, thân thể hắn thượng bốc hơi ra một trận xương trắng, xa xa vừa thấy, cùng bánh bao chương chín, vừa xúc lên oa cái dường như, a, thật sự là đồ sộ. Xa xa, Vu Dương nghiêng đầu lại nhắm Đàm Viêm. Hắn không thể không thừa nhận này kêu Đàm Viêm tiểu tử rất trời cho. Ngắn ngủn 20 ngày đem dị năng tăng lên tới nhị giai không nói, thân thể tố chất còn gạch thẳng đánh dấu hảo. Liền này tránh né tốc độ đều có thể cùng hắn cùng so sánh. Nếu không phải Đàm Viêm làm việc quá phận, chọc giận hắn, hắn vẫn là nguyện ý cùng hắn giao cái bằng hữu, hoặc là nhàn đến vô sự bồi hắn chơi đùa. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không phải là như vậy người dễ trêu chọc. Tinh chuẩn nhắm ngay hắn đầu, Vu Dương ngón tay khấu ở tại cò súng thượng, hơi hơi vừa động, phanh, viên đạn cắt qua không khí, đánh hướng về phía Đàm Viêm ni đinh. Một khối thiết khối xuất hiện tại Đàm Viêm phía trước, chặn viên đạn. Vu Dương hướng bên cạnh đảo qua, mày nhất xúc, chỉ thấy ở một cái khác đại lâu mái nhà, đứng một cái hộp sắt tử. Đó là cái tứ tứ phương phương hộp sắt tử. Nhưng là hộp sắt tử đã có thủ cũng có chân, còn có đầu, hoặc là xương hắn vì người máy tương đối thích hợp. Vu Dương dùng nhắm kính cẩn thận quan sát đến hắn. Hắn dám xác định cái kia thiết trong hòm gì đó chính là cá nhân. Rõ rõ ràng nhân, người này biến thái sao? Tại đây đại trời nóng đem chính mình trang ở một cái thiết trong hòm. Hắn cho rằng hắn Transformer A, thật vất vả bắt đến cái cơ hội giết Đàm Viêm cứ như vậy bỏ lỡ. Vu Dương thập phần bất mãn, ngón tay lại khấu ở tại cò súng thượng, nhắm người máy đầu, đang muốn nổ súng, đã thấy người máy động, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một khối vĩ đại thiết bản thăng lên, này thiết bản ít nhất có hơn 10 thước dài. Một thước nhiều khoan, 50cm dày độ, là dùng vô số khối thiết bản dung hợp ở cùng nhau làm thành. Thiết bản lên tới giữa không trung, lập tức chậm rãi di động đến mái nhà bên cạnh, phịch một tiếng đáp đến đào lâm chỗ tầng lầu bên cạnh. Ở tầng lầu gian hình thành một tòa xẻng, vị đại tiếng vang kinh động bọn họ. Ánh mắt mọi người đều bị này người máy hấp dẫn, đều là không tự chủ được ngừng lại, trợn mắt há hốc mồm xem hắn. Hai cái tầng lầu bất quá thất bát thước khoảng cách, vô vẫn là thiết bản, nhưng là này người máy lại ngạnh xinh xinh đi ra thảm đỏ, cảm giác vạn chúng chú mục. Chỉ nghe một trận đông đông đông thanh âm sau, người máy đã đạp thiết kiều đi tới đào lâm chỗ mái nhà. Hắn từng bước một đi đến đào lâm trước mặt, vươn thủ, tiếng nói trầm thấp nói: quần áo không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.